Vạn cổ thần đế Wang Gu Shenzi, chương 1930, lại lần nữa hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1930, lại lần nữa hợp tác. Theo sát Trương Nhược Trần về sau, Kỷ Phạn Tâm, Hạng Sở Nam, Phong Nham cùng Bùi Vũ Điền lần lượt đi ra. Bốn người đều có rõ ràng biến hóa. Trương Nhược Trần ánh mắt quang hướng Bùi Vũ Điền, cười nói, chúc mừng Bùi huynh, tu vi tiến nhanh, nguyên hội thánh dược, quả nhiên bất phàm, ngắn ngủn 6 năm thời gian. Bùi Vũ Điền tu vi đã đạt tới 9 bộ thánh vương quy tắc tiểu thiên địa cảnh giới. Như vậy tốc độ tu luyện có thể nói là thập phần khủng bố. Bế quan trước, Bùi Vũ Điền vừa mới đạt tới 8 bước thánh vương cảnh giới. Trong cơ thể thánh đạo quy tắc bất quá 200 vạn nói. Mà bây giờ, hắn tu vi lại lần nữa đột phá. Trong cơ thể thánh đạo quy tắc số lượng, chí ít có 600 vạn đạo. Chỉ dùng 7 năm thời gian, tự tu luyện xuất siêu qua 400 vạn đạo thánh đạo quy tắc. Cho dù là có được chân lý áo nghĩa đều không thể làm được. Không hề nghi ngờ, đây hết thảy tất cả đều là nguyên hội thánh dược công lao. Bùi Vũ Điền nói, nếu như luyện hóa một cây nguyên hội thánh dược, tu vi đều không thể có đại tăng lên. Ta đây cũng tựu quá vô dụng. Nguyên hội thánh dược thần kỳ vô cùng, tin tưởng Bùi huynh sau này tốc độ tu luyện cũng sẽ không chậm. Đạt tới quy tắc đại thiên địa, thậm chí đạo vực đều là ở trong tầm tay. Trương Nhược Trần nói, Bùi Vũ Điền bản thân trở đầy lấy bắc vực số mệnh. Thành tựu nhất định bất khả hạn lượng, so những người khác càng có hy vọng thành tựu đại thánh vị. Ngày diệp tự nhiên là so nguyên hội thánh dược càng thêm thần kỳ. Chỉ có điều, nó dược lực, chủ yếu là luyện thể, trợ giúp Trương Nhược Trần thành tựu đại thánh phía dưới, thân thể cảnh giới. Đối với thánh đạo quy tắc tăng lên thì là cũng không rõ ràng. Trương sư đệ nhanh chóng đến đại sảnh. Đúng lúc này, Trấn Nguyên thanh âm đột nhiên tại Trương Nhược Trần vang lên bên tai. Trương Nhược Trần nói, đi, chúng ta đi trước gặp Trấn Nguyên sư huynh. Năm người không có trì hoãn, lập tức chạy tới nghị sự đại sảnh. Trấn Nguyên sư huynh ngũ hành thổ thế nhưng mà đã đưa tới. Vừa thấy được Trấn Nguyên, Trương Nhược Trần không thể chờ đợi được hỏi. Trấn Nguyên gật đầu, lấy ra một cái một thước vuông cái hộp, nói, trong lúc này trang là ngũ hành thổ, số lượng không nhiều lắm, không được mất đi, bằng không thì ta cũng không nên giao đại. Đa tạ Trấn Nguyên sư huynh, thỉnh Trấn Nguyên sư huynh yên tâm, ngũ hành thổ tuyệt sẽ không xuất hiện bất luận cái gì sơ suất. Trương Nhược Trần tiếp nhận cái hộp, trịnh trọng hứa hẹn nói, đã có ngũ hành thổ, sinh tử nhai ngọn nguồn cái kia 11 khỏa thần thạch. Là hắn vật trong bàn tay, đem trang bị ngũ hành thổ cái hộp thu hồi. Trương Nhược Trần nói, Trấn Nguyên sư huynh, khi nào tiến công Tiên Cơ Sơn? Bế quan trước, Trấn Nguyên cùng Hiên Viên Liệt Không bọn người cũng đã tại thương nghị tiến công Tiên Cơ Sơn sự tình. Nghĩ đến sớm đã có kết quả, Trương Nhược Trần cùng Kỷ Phạn Tâm muốn đi Tiên Cơ Sơn lấy tiếp Thiên Thần Mộc thân cây. Trận này đại chiến, vô luận như thế nào, bọn họ đều là không thể vắng họp. Kế hoạch đã định ra, 5 ngày sau phát động tiến công, Trấn Nguyên nói. Trương Nhược Trần mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nói, vì sao phải đợi đến lúc 5 ngày sau, có một người chưa chạy đến, hắn đối công đánh Tiên Cơ Sơn trợ giúp thật lớn. Trấn Nguyên nói, nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi khẽ động, có thể làm cho Trấn Nguyên cùng Hiên Viên Liệt không chờ người. Tuyệt đối không đơn giản, cũng không biết là thần thánh phương nào. Bất quá hắn cũng không mở miệng hỏi thăm, nếu như Trấn Nguyên nguyện ý lộ ra lời nói, vừa rồi cũng đã nói rõ, người nọ thân phận, tạm thời cần giữ bí mật, để tránh miễn tiết lộ ra ngoài, làm cho tử tộc một phương đã có chuẩn bị, cùng Trấn Nguyên rảnh rỗi phiếm vài câu về sau, Trương Nhược Trần bọn người ly khai Bắc vực đại doanh, trực tiếp chạy tới Sinh Tử Nhai. Đại chiến gần, sớm đi đạt được thần thạch, bọn hắn tựu còn có thể lại bế quan tu luyện một thời gian ngắn. Từ ngày đó Sinh Tử Nhai ngọn nguồn phát sinh dị biến. Chạy đến Sinh Tử Nhai cường giả trở nên thêm nữa, đều khát vọng đạt được đáy vực này tòa trong động quật cơ duyên. Nhưng hai ngày này, Sinh Tử Nhai ngọn nguồn lại đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Bởi vì, một chi La Sát tộc quân đội xuất hiện, đem Sinh Tử Nhai ngọn nguồn phong tỏa, không thể tránh khỏi, đáy vực bộc phát huyết chiến. Không ít thiên đình giới một phương tu sĩ vứt bỏ tánh mạng. Huyết nhuộm Sinh Tử Nhai, Bắc vực đại doanh bên kia đang tại vi tiến công Tiên Cơ Sơn làm chuẩn bị. Tự nhiên cũng sẽ không pháp bận tâm Sinh Tử Nhai bên này. Mà cái này cũng khiến cho La Sát tộc càng thêm không kiêng nể gì cả. Khó trách La Sa hội liên hệ La Sát tộc cường giả. Nguyên lai đúng là muốn mưu đồ Sinh Tử Nhai ở dưới cơ duyên. Trương Nhược Trần chợt nói, Bắc vực chính là tử tộc chiến trường. Nếu không đặc thù nguyên nhân, La Sát tộc quân đội là sẽ không tới chỗ này. Phong Nham Thiểm lược tới, nói, đại ca, ta vừa hỏi thăm một chút. Sinh Tử Nhai ngọn nguồn tổng cộng chiếm cứ 500 vị La Sát tộc công tước. 36 vị La Sát thân tộc vương đã đem có thần thạch cái kia tòa động quật nghiêm mật phong tỏa ở, muốn giết đi vào không dễ dàng. 500 vị La Sát tộc công tước, 36 vị La Sát thân tộc vương, La Sa thật đúng là thật lớn thủ bút. Trương Nhược Trần trong mắt hiện lên một đạo dị quang. La Sát tộc thực hành chính là tước vị chế độ, thánh giả có thể tôn sùng là hầu tước, thánh vương tắc thì tôn sùng là công tước, thậm chí thân vương, công tước cùng hầu tước đồng dạng, đều chia làm cấp 10. Một bước thánh vương là 10 đẳng công tước, dùng cái này suy ra, quy tắc đại thiên địa là một đẳng công tước, mà một khi cô đọng xuất đạo vực, có được đại thánh chi tư, có thể bị sắc phong vi thân vương. Thân vương chia làm ngũ đẳng. Đạo vực cảnh là ngũ đẳng thân vương, tiếp thiên cảnh là tứ đẳng thân vương, lâm đạo cảnh là tam đẳng thân vương, lâm đạo cảnh bên trong đỉnh tiêm cấp độ là nhị đẳng thân vương. Về phần nhất đẳng thân vương, thực lực cần tiếp cận bất hủ đại thánh, bình thường có thể cùng bất hủ đại thánh đối kháng mấy chiêu. La Sa triệu tập đến 500 vị công tước, tức là 500 vị thánh vương cảnh cường giả, 36 vị thân vương, thì là 36 vị đạo vực cảnh đã ngoài cấp độ cường giả. Không thể không nói, La Sa thế lực sau lưng rất cường, có thể điều động lực lượng kinh người. Trương Nhược Trần cười nói, La Sát tộc cường giả đa tài tốt, chính dễ dàng gia tăng công đức giá trị, tận mắt thấy La Sát tộc hủy diệt tổ linh giới. Trương Nhược Trần đối với La Sát tộc, tự nhiên là không có nửa điểm hào cảm, cho dù là La Sa, cứ việc hắn luôn nói cái gì, hắn là mạng của nàng trong chi nhân, nhưng hắn tuyệt sẽ không tin tưởng, nếu có cơ hội, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đem La Sa diệt trừ. Tóm lại, tuyệt đối không thể bị La Sát tộc nữ tử mê hoặc. Trương Nhược Trần tại trên người nữ nhân chịu thiệt, tổn hại bất lợi quá nhiều. Lúc này, Trương Nhược Trần lấy ra thăng cấp sau Cửu Long Liễn, làm cho tất cả mọi người tiến vào đến trong đó. Giống, từng đạo rung trời động địa rồng ngâm tiếng vang lên. 9 đầu long hồn theo Cửu Long Liễn trong sông ra, phóng xuất ra chấn nhiếp nhân tâm khủng bố long uy. Cửu Long Liễn tiến giai thành 12 diệu vạn văn thánh khí về sau, 9 đầu long hồn cũng đều phát sinh lột xác, trở nên ngưng thực vô cùng, tựa như 9 đầu có được thân hình kim sắc thần long. Ầm ầm, 9 đầu long hồn kéo động Cửu Long Liễn, giống như một cỗ vô địch chiến xa, hướng về Sinh Tử Nhai ngọn nguồn phóng đi. Đó là cái gì người? lại dám như thế gióng trống khua chiêng đi hướng sinh tử nhai ngọn nguồn. Cửu Long Liễn làm ra động tĩnh quá lớn, lập tức đem rất nhiều tu sĩ kinh động, cùng đi xuống xem một chút, không thể nói trước có thể có trò hay xem. Ôm xem náo nhiệt tâm tính, một ít tu sĩ đi theo Cửu Long Liễn về sau. Không bao lâu, Cửu Long Liễn xuất hiện ở đằng kia tòa động quật phụ cận. Trương Nhược Trần, người rốt cuộc đã tới. Theo thanh âm vang lên, La Sa thân ảnh chậm rãi theo trong sương mù đi ra. Trương Nhược Trần đứng tại Cửu Long Liễn bên trên, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt nhìn chăm chú La Sa, nói: "La Sa, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, không sợ ta giết ngươi sao? Ngươi cam lòng giết ta sao? Dù sao ta là không nỡ giết chính là ngươi." La Sa cười khanh khách nói, lộ ra không có sợ hãi. Trương Nhược Trần thoáng có chút đau đầu, ánh mắt vẻn vẹn trở nên lăng lệ ác liệt, nói: "Ta không rảnh cùng ngươi nói nhảm, tránh ra, nếu không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Làm càn, lại dám đối với công chúa điện hạ vô lễ, tử tội." La Sa sau lưng một vị La Sát thân tộc vương đứng ra, trên người tản mát ra một cỗ đáng sợ sát cơ. Trương Nhược Trần ánh mắt quang hướng vị này La Sát thân tộc vương, trong mắt hiện lên một vòng dị sắc. Thông qua trang phục bên trên tiêu chí, hắn đã phân biệt ra người này là La Tam đẳng thân vương, cũng tức là bình thường lâm đạo cảnh cường giả. Bất quá, mặc dù lại bình thường, đây cũng là một vị hàng thật giá thật lâm đạo cảnh cường giả. Chỉ cần hắn nguyện ý, rất dễ dàng có thể đúc thành bất hủ thánh thân thể, trở thành bất hủ đại thánh. La Sa có thể điều động một vị lâm đạo cảnh cường giả, quả thực là làm cho Trương Nhược Trần hết sức kinh ngạc. Đủ thấy La Sa cực thụ hắn phụ thần yêu thương. Phải biết rằng Hạ Vấn Tâm bọn người xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân tiến công kiếm chủng, dưới trướng cũng không lâm đạo cảnh cường giả, có thể tu luyện tới lâm đạo cảnh, thân phận địa vị đều cực cao. Cho dù là thần tử, đế tử, cũng không thể tùy tiện điều khiển. La Sa nhẹ nhàng khoát tay, vị kia La Sát tộc tam đẳng thân vương lập tức là lui ra phía sau. Trương Nhược Trần, chúng ta tới đàm bút mua bán a, La Sa nói. Trương Nhược Trần thản nhiên nói, giữa chúng ta có cái gì mua bán có thể đàm? Tại đây đã bị ta điều khiển đại quân hoàn toàn phong tỏa ở, ta biết rõ mấy người các ngươi thực lực cũng không tệ, át bài rất nhiều, nhưng muốn mạnh mẽ giết đi vào cũng tuyệt không phải chuyện dễ. Không bằng như vậy, chúng ta hợp tác, bên trong thần thạch đều quy ngươi, thần thi quy ta, theo như nhu cầu. La Sa mỉm cười đề nghị nói. Nghe vậy, Trương Nhược Trần cũng không lập tức làm ra đáp lại, mà là tại trong lòng âm thầm tự hỏi. Dùng hắn đối với La Sa rất hiểu rõ, nàng này xảo trá vô cùng, cùng hắn hợp tác, không khác bảo hổ lột da. Không nghĩ qua là tiếp theo bị hắn ăn được liền xương cốt bột phấn đều không thừa xuống. Bất quá, La Sát tộc đem động quật phong tỏa ở, cũng quả thật có chút phiền toái. Hắn cũng không phải sợ cùng La Sa cứng đối cứng, tự sợ bọn họ bên này liều đến lưỡng bại câu thương, cuối cùng ngược lại bị những người khác không công nhặt đi tiện nghi. Tâm niệm rất nhanh chuyển động, Trương Nhược Trần nói, vô luận là thu thần thạch hay vẫn là thần thi, đều cần trước giải quyết hết thần niệm tà thể. Ta có ngũ hành thổ, ngươi lại có cái gì? Ta có 500 công tước, 36 thân vương, ngươi cảm thấy đủ sao? La Sa nói, nàng tuy nhiên trên mặt dáng tươi cười, có thể trong lời nói ý uy hiếp đã biểu hiện được cực kỳ rõ ràng. Nếu không có biết được Trương Nhược Trần có thể lấy được ngũ hành thổ, nàng căn bản là sẽ không đánh thần thi chủ ý, trước khi cũng sẽ không bạo lộ thân phận. Đủ đại gia mày, La Sa, ngươi dám lừa gạt hạng gia gia. Hạng gia gia không phải xé ngươi không thể. Đường Trương Nhược Trần suy nghĩ thời điểm, Hạng Sở Nam theo cửu long liễn trong sông ra, cảm xúc lộ ra đặc biệt kích động. Phong Nham cùng đi theo ra, trên mặt hiển hiện một vòng thật có lỗi chi sắc. Hắn vốn định giữ chặt Hạng Sở Nam, đáng tiếc không thể giữ chặt. Trương Nhược Trần giữ chặt Hạng Sở Nam, nói, Sở Nam, đừng xúc động, thu thần thạch quan trọng hơn. Tiếp theo, hắn nhìn về phía La Sa, nói, tốt, ta đáp ứng cùng ngươi hợp tác, nhưng ngươi tốt nhất không muốn đùa nghịch bịp bợm. Nếu không, ngươi mơ tưởng còn sống ly khai Bắc Vực. Nghe vậy, La Sa nụ cười trên mặt trở nên càng thêm sáng lạn. Nói, Trương Nhược Trần, ngươi là người thông minh. Ta thích nhất cùng người thông minh hợp tác. Chúng ta trước khi hai lần hợp tác đều rất vui sướng. Tin tưởng lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Xin mời, Trương Nhược Trần không nói thêm gì nữa, mang theo Hạng Sở Nam cùng Phong Nham một lần nữa tiến vào đến liễn nội. Ầm ầm, chín đầu long hồn kéo động liễn xe, trực tiếp tiến vào La Sát tộc đại quân vòng vây. Quả nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn. Cách chương